Thế nhưng Sở Hành Vân cũng biết, phía trên chiến trường, binh bất yếm trá, loại thủ đoạn này là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Hành Vân tách ra đoàn người, đi tới Mông Na bên người. Hết chương.